Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 484, nói lỡ miệng, khi thiên cơ tử tận mắt thấy rồi chứa đầy tinh khí chi thủy đầm nước thời điểm, nhất thời kinh ngạc kêu thành tiếng, nồng đậm như vậy tinh khí, tần tinh tung người nhảy vào rồi trong đầm nước, tiểu hỏa tự nhiên cũng là từ trong cơ thể hắn vọt ra. Tại bốn phía hưng phấn du đãng, tại đây có thể tính là hắn ra đời. Hơn nữa tinh khí chi thủy trong cũng hàm chứa đại lượng hỏa chi lực. Đối diện hắn khẩu vị, cho nên hắn thích nhất chính là chỗ này. Đưa tay sờ một cái vừa vặn đi tới trước mặt mình tiểu hỏa đầu. Tần tinh cười nói, ban nãy chính là nhờ có ngươi. Bất quá về sau tình huống như vậy còn rất nhiều, cho nên ngươi muốn sớm thích ứng, hơn nữa nắm chặt tăng thực lực lên. Trong khoảng thời gian này, ngươi cũng không cần đi theo ta, liền ở ngay đây chuyên tâm tu luyện đi. Tại đi tới thánh địa trên đường đi, Tần Tinh cũng đã đem trong thánh địa sự tình nói cho thiên cơ tử. Trong đó tự nhiên bao gồm tinh hỏa thú cùng tiểu hỏa sinh ra. Cho nên hôm nay lại nhìn thấy tiểu hỏa, thiên cơ tử cũng là thấy có lạ hay không. Đương nhiên hiện tại thiên cơ tử căn bản không có đi để ý tới tiểu hỏa, mà là đang lấy tinh hồn mình chi lực thăm dò đầm nước bên dưới khu vực. Tần tinh nằm ở trong đầm nước, tùy ý hấp thu tinh khí chi thủy, chậm rãi làm dịu trong cơ thể một ít còn chưa hề hoàn toàn khỏi bệnh thương thế. Chờ đợi đến thiên cơ tử quan sát xong sau đó, nói ra hắn quan điểm mình. Sau một hồi lâu, thiên cơ tử âm thanh rốt cuộc vang dội. Hơn nữa trong giọng nói vậy mà hiếm thấy lộ ra vẻ kích động nói. Tần tinh, ngươi còn nhớ rõ ta nói tạo thần sao? Tần tinh đương nhiên nhớ. Thậm chí cũng đón nhận thuyết pháp này, thôn thiên tinh tinh linh bị một ít mạnh mẽ tồn tại khống chế. Để cho tinh linh hấp thu sinh tồn ở tại đây mỗi cái bất đồng tộc đàn, bao gồm huyết mạch tại bên trong tất cả. Cho nên để cho tinh linh có thể có được những này năng lực đặc thù. Sau đó, chỉ cần đem tinh linh thôn phệ, như vậy thì có thể để cho một tên nhân loại cũng có sẵn những năng lực này, cũng chỉ là trở thành có thể so với tinh thần mạnh mẽ tồn tại. Không đợi Tần Tinh trả lời, thiên cơ tử đã nói tiếp. Hiện tại, rất có thể thôn thiên tinh tinh linh chính tại bản thân tu luyện, nỗ lực muốn trở thành tinh thần. Cái gì? Tần Tinh đột nhiên từ trong đầm nước ngồi dậy, khẽ cau mày, trong lúc nhất thời còn có chút không cách nào kịp phản ứng. Mỗi một viên tinh thần kỳ thực đều có được chính mình tinh linh, liền như cùng nhân loại linh hồn một dạng. Tại dưới cơ duyên xảo hợp, tinh linh sẽ từng bước sản sinh ra ba cái nguyên thần. Mà đến lúc tinh linh đem ba cái nguyên thần hợp lại là một sau đó, liền sẽ biến thành tinh thần. Tuy rằng phần lớn tinh tu đều biết rõ điểm này, nhưng lại cơ hồ rất ít có người sẽ biết, từ tinh linh trở thành tinh thần quá trình, rốt cuộc là như thế. Tần tinh, nếu như ta suy đoán là chính xác mà nói, như vậy chúng ta sắp có may mắn thành vì thực sự hiểu rõ, thậm chí tận mắt chứng kiến quá trình này người. Tần tinh có chút giật mình nói. Ngươi tại sao có thể có suy đoán như vậy? Thiên cơ tử âm thanh trở nên dồn dập. Ngươi nhìn ngươi xem trong cơ thể kia mấy cây chính tại tu bổ huyết quản. Lại suy nghĩ một chút, đầm nước này phía dưới, những cái kia bốn phương thông suốt thông đạo. Tần tinh vội vã nhìn về phía trong cơ thể, có mấy cái hư hại huyết quản đang bị chậm rãi tu bổ. Mãi đến hoàn hảo không chút tổn hại sau đó, máu tươi lại lần nữa chậm rãi chảy vào trong đó. Quá trình này kỳ thực phi thường bình thường, Tần Tinh cũng không biết nhìn thấy qua bao nhiêu lần rồi. Nhưng mà trải qua Thiên Cơ Tử nhắc nhở, chính là để cho thân thể của hắn chính là đột nhiên lại lần nữa run nhẹ. Bởi vì, hắn chợt phát hiện, trong cơ thể mình răng đầy những này huyết quản. Cùng mình đặt mình trong đó đầm nước phía dưới kia từng đầu rắc rối phức tạp thông đạo. Làm sao tương tự như vậy? Những thông đạo này thuộc về giữa dòng chảy đến màu đỏ tinh khí chi thủy. Cùng trong cơ thể mình trong mạch máu chảy xuôi máu tươi. Cũng là tương tự như vậy. Cái đầm nước này không nổi cũng là cực kỳ giống trong cơ thể mình nơi nào đó máu tươi giao hội địa phương. Hướng theo lần lượt ý nghĩ, hoàn toàn không bị khống chế từ Tần Tinh trong đầu nổi lên. Tần Tinh rốt cuộc có thể hiểu rõ Thiên Cơ Tử vì sao lại nói. Thôn Thiên Tinh tinh linh đang hướng về tinh thần tu luyện tiến hóa. Phát hiện sao, những thông đạo này cực kỳ giống ngươi huyết quản. Tinh linh tại chưa thành vì tinh thần lúc trước, cũng không có thân thể. Hoặc có lẽ là, thân thể hắn chính là toàn bộ tinh thần. Tinh linh lúc ban đầu chính là một đoàn vô ý thức tồn tại. Khi hắn diễn sinh ra nguyên thần sau đó, mới từ từ có ý thức. Bất quá nguyên thần cũng đồng dạng là hư huyễn. Cho dù có thể có được thân thể, cũng chỉ là một loại giả tưởng. Tựa như cùng Tần Thiên Tinh hai cái nguyên thần, Địa Long cùng Linh Nhi một dạng. Bọn họ một cái là hình rồng, một người là người hình, nhưng trên thực tế cũng không phải long hoặc là người, chỉ là ngưng tụ thành hình tượng này thế thôi. Tinh thần đều là lấy nhân loại hình tượng xuất hiện, mà tinh linh nếu muốn trở thành tinh thần, lại không thể lại vừa vặn lấy tinh khí đến bỗng dưng tạo ra một cái thân thể. Nó nhất định phải nắm giữ cái bản chất thân thể. Hôm nay, đây thôn thiên tinh tinh linh, rõ ràng chính là tại đem chọn cái thôn thiên tinh, chuyển hóa thành thân thể hắn. Liên quan tới tinh linh là làm sao tiến hóa tu luyện thành tinh thần. Tần Tinh là hoàn toàn không biết chuyện. Bất quá, Thiên Cơ Tử mà nói, hắn chính là đã minh bạch. Nói đơn giản, thôn thiên tinh tinh linh chính tại đem chọn khỏa thôn thiên tinh cải tạo thành thân thể hắn. Cho nên vì chính nó trở thành tinh thần làm chuẩn bị. Tần Tinh trong đầu không tự chủ được nổi lên một khỏa hình tròn tinh thần, có tứ chi cùng đầu cổ quái hình tượng. Ai nói cho ngươi biết tinh thần đều là hình tròn? Thiên Cơ Tử tự hồ biết rõ Tần Tinh đang suy nghĩ gì. Tinh thần hình dáng có đến nhiều mặt, có chỉ là một phiến bất quy tắc đại lục, có nhưng lại như là cùng sương mù một dạng một đoàn khí thể. Về phần hình người tinh thần, cũng là tồn tại, dù sao, nhân loại mới là vạn vật chi linh, cho nên bất kể là thú vật, yêu linh, vẫn là tinh thần, đều đang cố gắng đuổi theo cầu nhân loại hình tượng. Thiên Cơ Tử mà nói, lại để cho Tần Tinh thật to dài kiến thức. Những này cho dù là tại hắn kiếp trước tu hành trong ký ức cũng là chưa từng nghe nói. Ngươi không biết cũng là bình thường. Những ngôi sao kia đều không tồn tại ở cái này tinh giới. Nói tới chỗ này, Thiên Cơ Tử bất thình lình ngậm miệng lại. Mà Tần Tinh chính là trong lòng hơi giật mình, lần nữa nghe được một cái chưa từng nghe nói qua từ ngữ. Tinh giới. Tuy rằng Tần Tinh rất muốn biết cái gì là tinh giới, nhưng hiển nhiên đây là Thiên Cơ Tử không thể tự nói với mình. Ban nãy cũng là nhất thời nói lỡ miệng, cho nên hắn cố ý làm bộ không có nghe được. Nói tiếp, nếu quả thật như lời ngươi nói, thôn thiên tinh tinh linh chính tại hướng về tinh thần tu luyện mà nói, điều này cũng là một chuyện tốt. Một khi hắn trở thành tinh thần, liền sẽ phá hư cái kia muốn trở thành thần nhân kế hoạch. Đúng vậy đúng a, Thiên Cơ Tử liên tục phụ họa nói. tinh khí cùng địa hỏa dung hợp. Trong lòng đất có đến như cùng nhân loại huyết quản một dạng bốn phương thông suốt thông đạo. Nồng nặc đến hiện ra thể lỏng tinh khí. Những này đều đủ để chứng minh ta đoán. Vậy đây cái gọi là thánh địa. Thánh địa chính là như cùng nhân loại trong thân thể một ít đặc biệt chỗ tại. Tỷ như khí quan, tỷ như huyệt vị vân vân. Tất nhiên đối với thôn thiên tinh, tinh linh vô cùng trọng yếu. Cho nên hắn mới có thể sáng tạo ra những cái kia tinh hỏa thú. Bảo vệ tại đây, không để cho bất luận người nào tiếp cận. Ừ, tần tinh cũng đồng ý gật gật đầu nói. Mỗi tòa trong thánh địa tinh khí chi thủy, tuy rằng có thể từ dưới đất bổ sung, nhưng đã đến trình độ nhất định sau đó, liền không cách nào nữa bổ sung. Đây chắc cũng là thôn thiên tinh tinh linh. Đối với mình những này đặc biệt vị trí một loại bảo hộ các biện pháp loại này. Tần tinh, ngươi ở chỗ này chờ. Ta dùng tinh hồn chi lực nhìn một chút. Có thể hay không tìm ra thôn thiên tinh tinh linh chỗ tại. Nếu như có thể tìm ra mà nói. Chúng ta hoàn toàn có thể trực tiếp hỏi hắn. Dứt tiếng sau đó. Thiên cơ tử xa như vậy so sánh tần tinh cường đại hơn nhiều sao hồn chi lực. Đã lan ra mà ra. Thuật theo nhỏ xuống những cái kia bốn phương thông suốt huyết quản. Truy căn tố nguyên đi tìm thôn thiên tinh tinh linh tung tích. Về phần tần tinh, chỉ có thể làm ngồi ở chỗ này chờ đợi. Đồng thời cũng đang suy nghĩ mình tiếp theo kế hoạch. Mạc Vấn Thiên nếu đã chạy trốn, kia âm dương vương tộc cắt phải sẽ không bỏ qua mình. Đây nhất tộc thực lực cũng là cực kỳ mạnh mẽ. Bằng vào mình trước mắt lực lượng căn bản là không có cách cùng nó chống lại. Nếu như ta có thể tìm được một vị tinh quân cao thủ tương trợ mà nói, có lẽ có thể tạm thời đối kháng âm dương vương tộc. Tinh quân cao thủ không bằng tìm vị kia Đoàn Thanh thử vận khí một chút. Mặc dù đối với Đoàn Thanh lai lịch tần tinh là không biết gì cả, nhưng mà thông qua cùng hắn nhất thời sống chung, có thể nhìn ra hắn khá trọng tình nghĩa. Huống chi tại Mộc Thái tinh hồn bên trong, tần tinh cũng biết Đoàn Thanh mua đi khối kia tinh thần nguyên thạch có đến kỳ quặc. Nếu như mình đem tin tức này nói cho hắn biết, cũng coi là tăng lên mấy phần thành công tiền đặt cuộc. Thân là tinh quân cao thủ, ít nhất cũng là trong vương tộc tộc trưởng trưởng lão hàng ngũ. Nếu mà Đoàn Thanh thật có thể đáp ứng, kia tần tinh liền tạm thời đừng lo âm dương vương tộc uy hiếp. Bất quá, muốn tìm được Đoàn Thanh chỗ tại, vẫn là cực kỳ khó khăn. Cho nên tần tinh không thể không làm ra hai tay chuẩn bị. Một mặt tìm người hỏi thăm Đoàn Thanh tung tích. Mặt khác, ta cũng muốn lớn mạnh chính mình thực lực. Tuy rằng không có khả năng cùng tinh quân cao thủ chống lại, nhưng mà nếu như ta có thể để cho tần thiên tộc thế lực nhanh chóng phát triển, thậm chí cũng trở thành vương tộc mà nói, tin tưởng âm dương vương tộc cũng sẽ có chút kiêng kỵ. Về phần tăng cường thực lực biện pháp, chính là không ngừng mời chào tộc đàn cùng cao thủ gia nhập. Không muốn gia nhập cao thủ, ta còn có thể đưa bọn họ luyện chế thành khôi lỗi. Trước tiên luyện chế khôi lỗi, chờ thiên cơ tử sau khi trở về, ta đi ngay đem ngũ tiêm sơn thống nhất, hạ quyết tâm sau đó. Tần tinh từ trong đầm nước ly khai, vung tay lên một cái, loạn táng tam hung trong đại hung thi thể lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn. Đại hung sát khí rất nặng, là luyện chế khôi lỗi trên tài liệu tốt, hơn nữa năm bước tinh vương tu vi. Một khi luyện chế thành công, uy lực tất nhiên so sánh vương khôi muốn càng thêm lớn. Kỳ thực ta có thể cân nhắc chế tạo ra một nhánh khôi lỗi đại quân, toàn bộ đều là từ tinh vương cao thủ tạo thành. Ngược lại ta tinh hồn có thể vô hạn phân cách, ngoặc kép, Mạc Vấn Thiên có phần là chật vật thoát đi Ngũ Tiêm Sơn. Liên tục thi triển xếp tinh không thân pháp, thẳng đến trong cơ thể tinh khí không còn sót lại chút gì, sau đó mới không thể không ngừng lại. Sau đó lập tức móc ra truyền tin ngọc giản, đem Mạc Nhu và người khác chết trận và liên quan tới Tần Tinh sự tình thông chi trong tộc. Nguyên bản hắn còn muốn đơn độc đến gặp gỡ Tần Tinh, nhưng mà tại tận mắt thấy Tần Tinh thực lực sau đó, hắn chính là không có nữa cái ý nghĩ này. Âm Dương Vương tộc bên trong, trong tộc tam đại trưởng lão cơ hồ đồng thời nhận được đến từ Mạc Vấn Thiên truyền tin. Liền thấy từng trận khí tức kinh khủng từ ba người ở trong phòng bắn mạnh mà ra, dọa toàn bộ tộc nhân giật mình. Đặc biệt là nhị trưởng lão chỗ tại gian phòng, càng là trực tiếp ầm ầm nổ tung. Một người trung niên tóc tai bù xù mạnh mẽ bước ra, vốn nên cực kỳ thanh tú trên mặt hiện đầy vẻ dữ tợn. Dám giết tôn nhi ta? Hảo hảo hảo, Tần Tinh, đéo cần biết ngươi là ai, ta đều phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Hắn chính là Mạc Nhu gia gia Mạc Thần Sinh, Âm Dương Vương tộc nhị trưởng lão, một vị bảy bước tinh vương. Gầm thét sau đó, Mạc Thần Sinh lúc này liền phải hướng về Ngũ Tiêm Sơn. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cái thanh âm lạnh như băng chính là đột nhiên vang lên nói: Mạc Thần Sinh, ngươi đứng lại đó cho ta. Nghe thấy âm thanh này, Mạc Thần Sinh kia xông ra thân hình lập tức mạnh mẽ thắng lại, quay đầu đi, hướng về phía phương hướng âm thanh truyền tới, sắc mặt âm trầm nói: Tộc trưởng, ta muốn đi cho tôn tử ta báo thù, chẳng lẽ ngươi đều không được sao? Ngoặc kép, o, sao con vớ tơ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http. tiuincv.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu/ chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.